Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 705, Vạch Trần Chân Tướng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, Thánh Ân Sư, thế nhưng còn biết năm đó nhân yêu đại chiến ẩn tình không thành. Chúng ta cũng không biết đâu tương đương, chính là không đúng a. Thánh Ân Sư không nên là cái kia thời đại mới đúng. Phong Vân Vô Kỵ một câu, dừng Xích Viêm Thiên Hổ sở hữu động tác, liên quan ở đây sở hữu nhân loại, cũng lâm vào kinh ngạc bên trong. Bất quá theo sau, bọn họ lại nghĩ kỹ một việc. Thánh Ân Sư nếu đều có thể trọng sinh, còn dám cam đoan, không có như vậy điểm nắm giữ, lại như thế nào làm được đến đâu? Cũng càng ở mọi người nhìn chăm chú cùng chờ mong bên trong. Phong Vân Vô Kỵ lại một lần đem đôi tay lưng đeo phía sau. Vân Đạm Phong khinh nói, chuyện cũ năm xưa, nói như vậy nhiều nói, người tâm sẽ không đau sao? Cho nên, không đề cập tới cũng thế. Tới với ta sao? Không biết người còn nhớ rõ yêu hoàng điện, đã từng có một cái vu tộc. Cùng ngươi đánh một cái khó phân thắng bại a. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có nói năm đó sự, đó là Xích Viêm Thiên Hổ đau, nhưng là hắn vạch trần lúc trước chính mình cùng Xích Viêm Thiên Hổ thưởng thức lẫn nhau kia một thế hệ sinh mệnh, là vu tộc, không có gì hảo kỳ quái. Bàn cổ trọng sinh như vậy nhiều lần, trên cơ bản đều là vu tộc, nhân loại trọng sinh số lần tương đối tới nói rất thấp, rất thấp. Chiến Thiên Đế, chẳng lẽ ngươi là Chiến Thiên Đế truyền nhân? A, Chiến Thiên Đế sao? Kia chính là một cái truyền kỳ nhân vật a. Nhân loại bên trong cũng truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này vu tộc nhân vật Chiến Thiên Đế, năm đó có thể nói là thiên hạ vô song tồn tại. Ngay cả Xích Viêm Thiên Hổ nghe nói cũng không tất đánh thắng được hắn, bởi vì người này cô đọng bàn cổ tinh huyết, liền tính là Thánh Long ở trước mặt hắn cũng không tất đủ xem đâu. Chính yếu chính là người kia có được làm thế nhân kính ngưỡng phẩm đức, thực lực cảm giác vì chúng sinh gương cho binh sĩ, không biết vì sao lại bị thiên môn sở trảm. Đáng tiếc thực, từ từ Chiến Thiên Đế là tiêu vong. Chẳng lẽ nói, mọi người nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt lại thay đổi, cũng càng vào lúc này giờ phút này, làm cho bọn họ miệng đều không khép được đáp án. Vạch Trần, Thánh Ân Sư, Chiến Thiên Đế, đều là ta tiền sinh, ta Phong Vân Vô Kỵ, chính là Chiến Thiên Đế. Không thể nào, hoa tương đương, đầy trời kinh ngạc cảm thán tiếng động. Hết đợt này đến đợt khác mà đến, chúng ta săn yêu một mạch đại ân công, thế nhưng có được này chờ đủ loại thân phận, cường đại, thật là vạn phần cường đại a. Hắn đã từng có thể so Xích Viêm Thiên Hổ đều lợi hại nga. Mọi người ngưỡng mộ bên trong, Xích Viêm Thiên Hổ lại là hoài nghi nói, ta không tin, nếu là Chiến Thiên Đế, hắn không có khả năng làm ra tà ác tiểu nhân việc. Đương nhiên, liền tính ngươi là hắn, ta cũng sẽ không lưu tình chém giết ngươi. Xích Viêm Thiên Hổ nói, cũng đã lại lần nữa đem tay bắt đầu đi xuống áp. Kiên quyết trừ ác chi tâm, không thể dao động, ầm ầm ầm, chủ tinh ở ngoài phòng hộ kết giới thượng cũng truyền đến nghịch thiên vang lớn. Bạch Phi Tiên giải trừ tam gia chủ đối với chủ tinh trận pháp quyền khống chế, cho nên hắn cùng Ma Long đang ở toàn diện đánh sâu vào. Bên kia Ma Long lúc này trong miệng cũng quát to, Thiên Hổ Tổ Tông, tiểu nhân tới đón ngài về nhà. Ma Long thực lực đồng dạng cường hãn, hơn nữa hắn yêu lực thập phần có ăn mòn tác dụng, trận pháp ở trước mặt hắn căn bản căng không được bao lâu. Vì thế Phong Vân Vô Kỵ dẫn đầu phân phó nói, nếu không nghĩ thần niệm chủ quyền tranh đấu, hại chết nhị gia chủ, các ngươi liền mau đi kháng trụ Ma Long. Thánh Ân Sư, nơi này liền giao cho ngươi. Nhiều như vậy truyền kỳ thân phận, như thế tự tin phong vân vô kỵ, làm toàn trường mọi người đều không hề lo lắng hắn. Bạch Phi Tiên cái thứ nhất quay nhanh thân hình, dẫn dắt nhà mình binh sĩ, thẳng đến tinh cầu ở ngoài mà đi. Bên này, Xích Viêm Thiên Hổ thong thả sát chiêu, cũng đang ở rớt xuống. Trên thực tế, hắn còn đang đợi phong vân vô kỵ hợp lý giải thích. Liền cũng vào lúc này, giờ phút này, phong vân vô kỵ tiếp tục mỉm cười nói: Chín Lạc huynh đệ, ta không phải nói sao? Ngươi như thế nào còn nghe người bình thường phiến diện chi từ đâu? Người này ký ức cùng cách nói, bất quá là bị bóp méo mà thôi. Hắn chân thật ký ức, chờ ta mở ra về lâu, hết thảy sáng tỏ. Phong vân vô kỵ nói như vậy, tự nhiên là chỉ nhị gia chủ. Bị hắn như vậy một nháo, nhị gia chủ tức khắc mày nhăn lại nói: Nói bậy, ta ký ức sao có thể có vấn đề? Thiên Hổ tiền bối, hắn nhất định muốn chơi trá. Ân Nương Đương, Xích Viêm Thiên Hổ giờ phút này do dự, hắn bỗng nhiên nhất chuyển tay, chính mình một phen đè lại Tư Đồ Không Đầu, cả người lực lượng một phát, mạnh mẽ vô song thần niệm tiến vào chiếm giữ đối phương thức hải, thậm chí thần phủ. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể không tuân thủ hứa hẹn giết ta a. Tư Đồ Không hoảng sợ, còn tưởng rằng muốn giết hắn đâu. Mà kế tiếp Xích Viêm Thiên Hổ nhẹ buông tay, Tư Đồ Không đã tự do. Kế tiếp, hắn đã giận trừng phong vân vô kỵ nói: Quả nhiên là đang nói dối. Hắn trong trí nhớ căn bản không thành vấn đề. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, chân chính muốn giết người mà phong vân vô kỵ, tự nhiên ở ngay lúc này cao giọng trả lời: Chín Lạc huynh, trong thiên hạ bí pháp chi phồn đa, vô số kể, cho dù là ngươi, có chút đồ vật cũng không thể lý giải đi. Thí dụ như thượng cổ sát thân ấn. Ân, thượng cổ sát thân ấn, chẳng lẽ ngươi sẽ loại này bí pháp? Phong vân vô kỵ lại lần nữa làm Xích Viêm Thiên Hổ dừng động tác. Loại này thượng cổ bí pháp chính là đã sớm sói mòn, nếu là đối phương có thể dùng đến, chính mình cũng có thể kiến thức kiến thức, thuận tiện xác định thật muốn không phải. Đương nhiên, ta lưu lại hắn thức hải sát thân ấn, có thể làm hắn thấy rõ kia một ngày sở hữu biến hóa cùng sự tình. Lại từ ngươi gần gũi tế xem, ta tưởng giấu giếm được ngươi tạo giả, cũng không có khả năng đi. Phong vân vô kỵ bĩu môi mà nói. Ở hắn cách nói dưới, Xích Viêm Thiên Hổ ánh mắt lại một lần dừng ở Tư Đồ Không trên người, theo sau nói: Rộng mở thức hải, làm hắn thử xem. Không phải a tiền bối, ta sao có thể có vấn đề? Ngươi khiến cho tiểu tử này tùy ý sằng bậy sao? Tư Đồ Không giờ phút này cảm giác thập phần bất đắc dĩ, hắn trong lòng thực khó chịu a. Phong vân vô kỵ lúc này lại cũng cười nói: Ngươi sợ cái gì? Ta hiện tại tu vi còn có thể tại ngươi thần niệm gian lận, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thấy rõ hết thảy? Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Nếu là hắn sằng bậy, ta vung tay lên hắn là có thể chết một vạn thứ. Xích Viêm Thiên Hổ đầy mặt tự tin nói. Mà từ một đoạn này nói chuyện với nhau bên trong, Tư Đồ Không cũng không có biện pháp cự tuyệt. Quả thật, phong vân vô kỵ nói cũng làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn dám như thế cam đoan cách làm tương đương, chẳng lẽ chính mình ký ức thực sự có vấn đề? Hảo, ta liền nhìn xem ta rốt cuộc có hay không vấn đề. Hừ, Tư Đồ Không khi nói chuyện nhẹ nhàng mở ra chính mình hai tay, đồng thời mở ra còn có hắn thức hải thế giới. Nét phong vân vô kỵ không ngừng, đôi tay vô số dấu tay tung bay, từng luồng thượng cổ chi đạo linh khí trực tiếp dẫn động đại đạo chi lực. Xích Viêm Thiên Hổ thần sắc trở nên tương đương kinh ngạc. Thế nhưng thật là viễn cổ cũng đã thất truyền sát thân ấn. Lợi hại lợi hại, ngay sau đó, này đó lực lượng, cũng rơi vào rồi tư đồ không ký ức bên trong. Từng mảnh chân thật chạng huống, làm ở đây ba vị, đều có thể đồng thời thấy được rõ ràng. Chân tướng đại bạch thời điểm tương đương tính tình vốn là quái đản tư đồ không. Đỏ lên mặt ra, đáng giận a tương đương lão tam. Ngươi thế nhưng đối ta bực này sự, ta muốn, ta phải thân thủ giết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.